Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 272, cửa hàng lớn lấn khách. Chuyện cvaudio.com, hai tên hắc giáp quỷ vật nhìn lệnh bài thanh niên da đen lấy ra một chút thi lễ một cái với gã rồi nhường đường ra. Thanh niên da đen đạp vào cầu thang tầng 4, thân ảnh rất nhanh biến mất. Thẩm Lạc nhìn chằm chằm bóng lưng thanh niên da đen, ánh mắt cực không bình tĩnh. Xem ra tấm lệnh bài màu trắng kia là để tiến vào bên trong. Ây, ngươi thế nào? Tạ Vũ Hân mở miệng nói, lập tức chú ý tới thần sắc khác thường của Thẩm Lạc, hỏi. Thẩm Lạc trầm mặc một hồi, tay vươn vào trong ngực, lúc lấy ra thì trong lòng bàn tay đã có một lệnh bài màu trắng, chính là vật trước đó đồng tử kia cho hắn. Một mặt lệnh bài vẽ hai hoa văn thập tự màu trắng đen, mặt kia là một đồ án đầu lâu. Vừa rồi thanh niên da đen lấy ra lệnh bài chỉ lung lay một chút, nhưng bất luận là Thẩm Lạc hay Tạ Vũ Hân đều thấy rõ hình dạng của nó. Lệnh bài trong tay Thẩm Lạc cũng giống như đúc người kia. Đây là, ngươi có được từ nơi nào? Tạ Vũ Hân ngạc nhiên hỏi. Thẩm Lạc cũng không giấu giếm, nói rõ lai lịch lệnh bài. Nếu vậy, đồng tử kia cũng không phải là thường nhân. Được rồi, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng tới đi. Tạ Vũ Hân lộ vẻ do dự, nhưng lập tức lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những chuyện kia, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Chờ một chút, ta mua đan dược trước đã, sau lại đi. Thẩm Lạc nói, a, thật có lỗi, ta chỉ lo lên trên, mém chút quên đại sự của Thẩm đạo hữu. Tạ Vũ Hân áy náy nói. Thẩm Lạc cười cười, cũng không để ý, đi vào tầng 3 cửa hàng. Quỷ vật tới đây mua sắm đan dược không nhiều, tầng 3 này an tĩnh không ít so với bên dưới. Hai vị khách quan, muốn mua đan dược gì? Một người hầu áo trắng nhìn thấy hai người tiến đến, vội vàng nghênh đón. Các ngươi có đan dược phụ trợ đột phá tích cốc kỳ không? Thẩm Lạc cũng không nói nhảm, hỏi thẳng. Khách quan muốn đan dược phá cảnh tích cốc kỳ, vậy coi như tìm đúng nơi rồi, toàn bộ quỷ thị cũng chỉ có Vô Thường Các chúng ta có. Một quỷ vật thiếu phụ da đỏ tóc đỏ, mọc ra hai răng nanh, còn lại không khác gì thường nhân, mỉm cười nói. Nàng này thoạt nhìn là trưởng quỹ nhất lưu, người hầu áo trắng kia nhìn thấy nàng này tới, thi lễ một cái rồi lui xuống. Đan dược ở nơi nào, mang bọn ta đi xem một chút đi. Thẩm Lạc nghe vậy trong lòng vui mừng, trên mặt lại không biểu lộ ra, ngữ khí bình thản nói. Loại đan dược này cũng không trưng bày ở bên ngoài, để tại nội thất, xin mời hai vị đi theo ta. Quỷ phụ tóc đỏ vui mừng, mời. Thẩm Lạc gật gật đầu cùng Tạ Vũ Hân theo quỷ phụ tóc đỏ đi tới bên trong một căn phòng. Không gian nơi đây nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài, chỉ rộng 4-5 trượng, bố trí càng thêm tinh mỹ, chung quanh tựa hồ còn bày cấm chế, thanh âm bên ngoài không thể truyền vào. Trong phòng có một quầy hàng cỡ nhỏ, chung quanh có bày một tầng cấm chế bạch quang, bên trong trưng bày 8 bình thuốc. Mỗi một bình có màu sắc khác nhau, mà những bình thuốc này nhìn hoa mỹ hơn nhiều so với bên ngoài. 8 bình thuốc chia làm hai nhóm, hàng phía trên 6 bình, phía dưới 2 bình. 6 loại đan dược phía trên đều là đan dược phá cảnh luyện khí kỳ, hai loại dưới là tích cốc kỳ, đều do luyện đan sư Vô Thường Các chế ra, dược hiệu đều rất tốt. Quỷ phụ tóc đỏ hơi tự ngạo nói, ánh mắt Thẩm Lạc đảo qua 8 bình thuốc, bên cạnh mỗi bình thuốc đều có đánh dấu tên. Hắn không để ý 6 bình thuốc phía trên, nhìn về hai loại đan dược tích cốc kỳ phía dưới, tên là Ngũ Long đan và Ngưng Dịch đan. Hai loại đan dược này đều là phụ trợ đột phá tích cốc kỳ, công hiệu khác biệt. Ngưng dịch đan tên như ý nghĩa, chủ yếu là phụ trợ pháp lực ngưng tụ thành trạng thái lỏng, mà Ngũ Long đan thể hiện chủ yếu trên mở pháp mạch. Quỷ phụ tóc đỏ giải thích. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, đan dược quỷ thị quả nhiên tốt hơn nhiều so với Kiến Nghiệp Thành, dược hiệu cũng giới thiệu rõ ràng, công hiệu ngưng nguyên đan cũng không được rõ ràng như vậy. Đương nhiên, cũng có thể là hắn chưa hiểu rõ ngưng nguyên đan. Hai loại đan dược này có thể đề cao mấy thành tỷ lệ đột phá tích cốc kỳ. Hắn lập tức hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Công hiệu Ngũ Long đan và Ngưng Dịch đan tương tự nhau, đều có thể tăng lên 2 đến 3 thành tỷ lệ. Quỷ phụ tóc đỏ nói. Thẩm Lạc nghe vậy trong mắt lần nữa hiện lên vẻ vui mừng, công hiệu hai loại đan dược này quả nhiên cao hơn Ngưng Nguyên đan. Nghe các hạ vừa mới nói, hai loại đan dược này, một loại trợ pháp lực ngưng dịch, một loại trợ mở pháp mạch. Vậy hai loại đan dược này có thể cùng sử dụng không? Hắn nhớ tới một chuyện hỏi. Không được, trong tài liệu mà Ngũ Long đan và Ngưng Dịch đan ẩn chứa có mấy loại dược tính tương khắc, tuyệt đối không thể sử dụng cùng lúc. Quỷ phụ tóc đỏ vội vàng nói, Thẩm Lạc tinh thông dược lý, sao lại không biết đạo lý đan dược không thể tùy tiện ăn bậy, chỉ là ôm ý nghĩ may mắn hỏi thăm mà thôi. Hai loại đan dược bao nhiêu thiên ngọc? Hắn im lặng một lát rồi hỏi, Ngũ Long đan 150 thiên ngọc, Ngưng Dịch đan 170 thiên ngọc. Trong mắt quỷ phụ tóc đỏ lóe lên vẻ mỉm cười, trả lời. Thẩm Lạc nhướng mày, tuy nói đan dược phá cảnh tích cốc kỳ rất đắt, nhưng cái giá tiền này quá bất hợp lý đi, đã đủ để mua một kiện thượng phẩm pháp khí rồi. Để ta suy nghĩ một chút. Hắn trầm mặc một chút nói, đương nhiên có thể, hai vị từ từ cân nhắc, tiểu phụ nhân trước xin lỗi không tiếp lâu được. Ý cười trên mặt quỷ phụ tóc đỏ không giảm, tựa hồ chắc chắn Thẩm Lạc sẽ bỏ tiền, quay người đi ra ngoài. Tạ đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ phụ tóc đỏ vừa đi, Thẩm Lạc lập tức hỏi ý kiến Tạ Vũ Hân. Hiệu quả hai loại đan dược này thật không tệ, nhưng giá này, đúng là làm thịt khách hàng mà. Tạ Vũ Hân nhíu mày nói, Sắc mặt Thẩm Lạc âm trầm, cái giá tiền này mặc dù cao, nhưng trong toàn bộ quỷ thị, chỉ có nơi này có đan dược tích cốc kỳ phá cảnh, dù bị đối phương làm thịt hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi chịu nhận, dù sao vào không được tích cốc kỳ, hết thảy đều không cần bàn nữa. Thẩm đạo hữu, ta cảm thấy ngươi không nên quyết định ngay, một hồi chúng ta còn đi lên tầng 4, nói không chừng có thể gặp được đan dược tốt hơn, vạn nhất không gặp được lại xuống mua hai loại này. Tạ Vũ Hân nhìn sắc mặt Thẩm Lạc mở miệng nói. Đúng, ngươi nói có lý, Thẩm Lạc bừng tỉnh đại ngộ, vẻ u ám trên mặt quét sạch sành xanh. Hai người không ở chỗ này lâu, rất nhanh đi ra ngoài. Hai vị khách quan suy tính thế nào? Quỷ phụ tóc đỏ kia chờ ở bên ngoài, thấy Thẩm Lạc và Tạ Vũ Hân đi ra, mỉm cười tiến lên hỏi. Cách không xa đứng đấy một người hầu áo trắng, trong tay cầm một cái khay, phía trên đặt hai bình đan dược chính là ngũ long đan và ngưng dịch đan. Thật có lỗi, ta muốn suy nghĩ lại chút, Thẩm Lạc bình tĩnh nói. Quỷ phụ tóc đỏ nghe vậy, vẻ tươi cười cứng đờ, sắc mặt lạnh xuống. Mấy người hầu áo trắng phụ cận chú ý tới động tĩnh bên này, nhìn sang khiến thần sắc quỷ phụ tóc đỏ càng thêm khó coi. Không sao, hai vị cứ suy nghĩ kỹ, tùy thời đều có thể tới lấy. Bất quá tại quỷ thị này, chỉ sợ hai vị không tìm thấy đan dược cần ở chỗ khác. Bất quá quỷ phụ tóc đỏ rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lãnh đạm nói, trong giọng nói tràn ngập ý trào phúng.